thể ngộ thời khắc sinh tử huyền bí, thăng hoa ý chí. Bất quá, có thể quán xuyên thấp duy thế giới, có thể từ bên trong đạt được lợi ích, cũng chỉ có ý chí. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, những này thần ma muốn nói kinh lịch qua sinh tử nguy hiểm, có thể không kém hơn những này hắn cố ý chọn lựa, tai nạn cấp thế giới, nhưng là cái này dù sao cũng là không giống với hiện thế mới lạ thế giới, nói không chắc liền hội cho thần ma đại năng một chút tân cảm ngộ. Chỉ cần có thu hoạch, hắn cái này quay quanh thiên la không gian thành lập lợi ích dây xích mới có thể hoàn chỉnh vận chuyển lại, mới có thể đem những này đại năng kéo đến hắn vòng tròn bên trong. Thanh trừ tội nghiệt chỉ có bạo phát chiến tranh mới có tác dụng, đến mức kéo dài thọ mệnh, cũng không thể làm đến quá mức. Đại năng nhóm muốn đề cao chính mình thọ mệnh, chỉ có đề cao đối quy tắc cảm ngộ, ví như thể tu, quy tắc có thể dùng phản mớm tăng cường sinh mệnh bản nguyên chi quang, cũng liền đề thăng thọ nguyên, khí tu cũng là cơ bản giống nhau. Bạch Đông Lâm liền là lợi dụng qua loa một dạng cường hóa năng lượng, càng qua đề thăng quy tắc cái này một điểm, trực tiếp cường hóa tu sĩ sinh mệnh bản nguyên chi quang, dùng đạt đến tăng thêm thọ nguyên hiệu quả, mà lại căn bản không có tính kháng dược, cái này thuyết pháp, lý luận lên đến nói, chỉ cần cường hóa năng lượng đầy đủ, thọ nguyên liền có thể vô hạn kéo dài. Cái đồ chơi này có thể phải hảo hảo so sánh một lần, làm đến quá mức liền thành chúng mũi tên chi, mà lại, cường hóa năng lượng cái này chủng bảo bối, chính ta còn ngại không đủ dùng. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, cuối cùng nhìn lướt qua vận chuyển bình thường thiên la không gian, liền đem hết thảy đều giao cho thiên la, chính mình thì về đến hiện thế. Cư U Thiên Quan, hôm nay giới chủ phủ, vô cùng to lớn cung điện bày càng thêm thanh lãnh, rất nhiều nhân lực, liền tiểu tiểu cùng tiểu tử đều bị hắn phái đi ra làm sự tình, không có biện pháp, hắn nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Hôm nay Bạch Thần giới vực rất hỗn loạn, rất nhiều thế lực sợ rằng đều còn không biết rõ có hắn người giới chủ này, biết đến cũng là trước mặt một bộ, phía sau một bộ, thu lấy tài nguyên có thể nói là khốn khó trùng điệp. Không phải không e ngại cao cao tại thượng giới chủ, mà là một phương giới vực thực tại là quá lớn, là chân chính trời cao hoàng đế xa, đừng nói là hắn Bạch Đông Lâm, liền là một cái thập cảnh lão tổ, cũng làm không được không đáng lo quan sát hết thảy. Thiên La, nhóm đầu tiên 10000 mai thiên la lệnh, ưu tiên phân phát đến Bạch Thần giới vực. Tuân theo ý chí của ngài. Chủ nhân, ngoại giới một nháy mắt, thấp duy thế giới vạn vạn năm, những kia thần ma không sai biệt lắm cũng đi ra rồi hả? Cho ta dục dục trướng, lợi tức nâng lên đến lãi hàng năm 24 điểm. Khác, tuyên bố Bạch Thần giới vực nhiệm vụ đặc thù giúp giới chủ đại nhân thu tài nguyên. Đi tới Bạch Thần giới vực làm nhiệm vụ, duy độ nhảy vọt hết thảy miễn phí nhiệm vụ ban thưởng nâng lên 2 thành. Bạch Đông Lâm truyền đạt từng đầu mệnh lệnh, thiên la cẩn thận tỉ mỉ thi hành, giây lát ở giữa truyền lại đến rất nhiều thiên la túc chủ. Ha ha, khi dễ ta người cô đơn là a. Hôm nay liền cho các ngươi giáo huấn một lần, nhìn nhìn cái gì gọi là ngàn ức thần ma làm công. Thời gian trôi mau, 5 năm thoáng một cái đã qua. Thiên la không gian vấn thế 5 năm bên trong, thiên la túc chủ đã điên cuồng khuếch trương đến 1 triệu, đồng thời còn tại không ngừng tăng trưởng, trừ những kia bị thiên la nhìn chúng, cụ bị khí vận tại thân thiên tài tu sĩ bên ngoài, thần ma đại năng cảnh tu sĩ hàm lượng cũng không thấp. Đương nhiên, thiên tài cùng cường giả thủy chung đều là chiếm thiểu số, trong đó 9 thành, còn là những kia rất có thiên phú thất, bát cảnh tu sĩ. Có thể đừng xem thường bọn họ, tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, mấy người này mới là chèo chống thiên la không gian to lớn nhiệm vụ thể hệ hạch tâm. Đại năng mặc dù có thể dùng hiệu suất cao hoàn thành độ khó cao nhiệm vụ, nhưng là bọn hắn số lượng có hạn, càng thêm to lớn phức tạp thấp kém nhiệm vụ dùng bọn hắn liền quá đại tài tiểu dụng. Mà lại những này đại năng cũng chướng mắt thấp kém nhiệm vụ ban thưởng, suy cho cùng bọn hắn từng cái còn lưng đeo cách xù nợ nần, lợi tức quá cao, làm thấp kém nhiệm vụ đều không đủ trả lợi tức. Đừng hỏi bọn hắn vì cái gì 5 năm đều còn nợ lấy nợ nần. Hỏi liền là thế giới giả tưởng thực tại là quá dùng tốt, không chỉ là có thể chân thực hữu hiệu để thăng ý chí cảnh giới, mà lại rất nhiều thần ma đại năng, còn ra bên trong thu hoạch đến cảm ngộ dẫn dắt, đại đạo tinh tiến không nhỏ. Liên tiếp sử dụng thế giới giả tưởng, vượt mức quy định tiêu phí, những này đại năng cũng chỉ có cố gắng đi làm nhiệm vụ, còn có một cái tâm lý an ủi là, thông qua đại lượng nhiệm vụ, bọn hắn có chút người đã thu hoạch đến bạch nhãn thậm chí cao nhất hoàng kim phẩm cấp, sử dụng thế giới giả tưởng chỉ cần nửa giá. Như này lớn ưu đãi. Để những này đại năng nhóm cảm giác chính mình quả thực kiếm, nhưng mà Bạch Đông Lâm muốn nói là, các ngươi khả năng kiếm lời nhỏ, nhưng mà hắn vĩnh viễn không thua thiệt. Bởi vì thấp duy thế giới sáng tạo cùng vận chuyển, hoàn toàn dựa vào duy độ thế giới, căn bản không cần thiết tiêu hao bất kỳ cái gì tài nguyên, cái này một điểm tự nhiên phải giữ bí mật, bằng không những kia đại năng có thể là muốn tâm lý không cân bằng, như là bầy nát, hắn có thể không tốt cắt rau hẹ nha. Kỳ quái, những kia nhân tộc lão tổ, vì cái gì còn chưa tới tìm ta gây phiền phức? Bạch Đông Lâm thần sắc lười biếng nằm tại thần tọa phía trên, vẻ mặt nghi hoặc, cái này tình huống cùng hắn dự đoán cũng không đồng dạng, ấn lý đến nói nhân tộc cao tầng có thể ngồi không yên mới đúng. Hắn hiện tại có thể là tại trắng trợn đào chiến võng góc tường, chặn lấy nhân tộc lợi ích cho mình dùng, mặc dù thiên la không gian vừa mới bắt đầu phát lực, túc chủ mới có 1 triệu, so sánh nhân tộc khủng bố số lượng, thật không tính là cái gì, còn dao động không căn bản lợi ích. Có thể là tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, mượn dùng thiên la không gian, liền đem Bạch Thần giới vực trị đến ngoan ngoãn. cái này đã ẩn ẩn lộ ra một tia dấu hiệu, hiển lộ thiên la không gian khủng bố tiềm lực. Thấp kém thiên tài tu sĩ trung tình với bao hàm vô số tri thức, vạn tượng phòng sách, trung tầng tu sĩ si mê với vô cùng vô tận kỳ chân dị bảo, cao giai đại năng si mê với thế giới giả tưởng. Thiên la điểm tích lũy cùng nhiệm vụ thể hệ, chống đỡ lấy hoàn chỉnh thị trường tiền tệ cơ sở, thiên la không gian vận chuyển đã xu hướng hoàn mỹ, chỉ cần thời gian, cùng chiến võng chia đều thiên hạ cũng không phải là không thể được. Dùng lão tổ nhóm trí tuệ, không khả năng nhìn không thấy những này, nhưng lại không tìm đến hắn, bất kể là cứng đến còn là nhõng nhẽo, đều hẳn là tìm hắn mới đúng. Hắn sợ lão tổ tìm không thấy người, còn cố ý lưu tại giới chủ phủ chờ đợi, có thể tình huống thực tế đem hắn không nói nên lời. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh, ngăn chặn lão tổ nhóm tinh lực, dùng về phần bọn hắn căn bản không có thời gian đến quan chú thiên la không gian cái này chủng nhỏ sự tình. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, chậm rãi đứng dậy, hắn hôm nay hệ thống tình báo cũng không yếu, nhưng lại không có thu đến bất kỳ gió thổi, nếu là như vậy, kia liền là chỉ có thập cảnh cường giả mới có tư cách tham dự trong đó đại sự kiện. Đại sự kiện thường thường liền đại biểu cho cơ duyên tạo hóa, to lớn lợi ích, liền giống như chư thần hoàng hôn. 3. Bạch Đông Lâm quyền trưởng vỗ lấy, phảng phất nghĩ rõ ràng hết thảy, lập tức lộ ra một mặt vẻ ảo não. Tốt, những lão gia hỏa này vậy mà sau lưng ta đi ăn một mình, đáng ghét, có phải hay không xem thường ta cái này thần ma đại năng? Có chỗ tốt đều không gọi ta cùng nhau, đâm tâm. Bạch Đông Lâm đi qua đi lại, càng là suy tư, càng phát hiện khả năng này rất lớn, gần nhất mười mấy năm qua, duy nhất chân giới thực tại là quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh đến không bình thường, cùng bão tố đến bình tĩnh như trước không khác nhau chút nào. Không được, ta phải chủ động xuất kích, tiếp tục chờ xuống, sợ rằng canh đều không có đến uống. Hắn ngược lại không là nghèo, 5 năm qua hắn tại Bạch Thần giới vực những kia không nghe lời thế lực tay bên trên, quả thực hung hăng kiếm một bút, tài nguyên thuế đã thu đến 100 vạn năm sau đó, đầy đủ hắn tu hành rất lâu. Nhưng là người nào lại sẽ ghét bỏ tiền mình nhiều đây? Mà lại, có thể dẫn tới thập cảnh cường giả quan chú đồ vật, giá trị cũng không phải bình thường tài nguyên có thể cân nhắc. Chỉ có thể đi hỏi một chút hung tiền bối, hắn khả năng biết rõ một cái gì. Suy tư khoảng khắc, Bạch Đông Lâm thần sắc lộ vẻ xấu hổ, bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không có trực tiếp liên hệ lão tổ nhóm phương pháp, bao gồm huyết đồ lão tổ cũng đồng dạng, đều là hắn lần trước có điểm trang bức, đi đến quá quả quyết, cũng không hỏi huyết đồ lão tổ muốn liên hệ môi giới. Ông, hư không kịch liệt rung động, nứt ra xích hồng khe hở, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa, tiếp theo một cái giây lát ở giữa, đã xuất hiện tại Cực Đạo Thánh Tông bên trong. Có bên hông tiểu kim trung làm đến bằng chứng, Bạch Đông Lâm trực tiếp liền mở ra đi tới Cực Đạo trung tiểu thế giới quang môn, một bước liền đến, huyết vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại màu đỏ tươi quảng trường phía trên, khắp người dây lát ở giữa hỗn loạn vặn vẹo. Đông Lâm, làm sao ngươi tới rồi? Hùng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lấy đã tại trước mặt khoanh chân ngồi xuống Bạch Đông Lâm, tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi cái này người bận rộn, vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi, tìm ta có cái gì sự tình? Khụ khụ, Hùng tiền bối nói không sai, vãn bối xác thực có nghi vấn hỏi. Mời hỏi tiền bối phận, người gần nhất có thể thấy qua huyết đồ lão tổ. Có phải là hay không có cái gì đại sự phát sinh rồi? Ta thế nào cảm giác, tất cả lão tổ thật giống đều biến mất. Bạch Đông Lâm cùng Hung đều không phải bút tích người, liền trực tiếp nói ra nội tâm nghĩ, hắn kỳ thực cũng nghĩ qua đi tìm Khương tiền bối, nhưng là Khương tiền bối quá mức siêu nhiên vật ngoại, như là không chủ động gặp hắn, hắn liền là tìm khắp Thái Hồ, cũng tìm không thấy đối phương. Ồ, ngươi đã phát giác được sao? Hung lông mày nhíu lại, kinh ngạc nhìn Bạch Đông Lâm một mắt, chuyện này hắn cũng mới biết không bao lâu. Trước đây không lâu, huyết đồ lão tổ vội vã mà đến, tiến vào Cực Đạo trung phía dưới, vác lấy một cái quan tài đồng liền dậm chân mà đi. Hắn nhìn thoáng qua, tại quan tài chính diện nhìn đến một cái, hai, cái này là nhân tộc văn minh lúc đầu, xa xưa nhất thượng cổ thời đại. Nội tâm dưới khiếp sợ, liền mở miệng hỏi thăm một câu, huyết đồ lão tổ quẳng xuống mấy câu liền vội vã rời đi. Xác thực có đại sự phát sinh, này sự tình hiện tại chỉ ở thập cảnh ở giữa truyền bá, nhưng mà nghĩ đến không lâu, dư ba liền hội truyền ra đến. Hung lông mày nhíu chặt, mặt bên trên hiếm thấy lộ ra chút hứa sầu lo, Bạch Đông Lâm gặp này không khỏi yên tĩnh trở lại, nhìn đến hắn dự cảm không tệ, nhân tộc gặp phải phiền phức. Lúc này, liên quan đến chấn ma thần điện, cổ ma, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, đây đúng là khó lường phiền phức. Ngăn lại hắn, huyết đồ cầm trong tay thí thần thương, giận râu tóc dựng lên, toàn thân bị màu đỏ tươi hỏa diễm quanh quẩn, một thương đâm ra, to lớn thương ảnh liếc qua thời không mê vụ phía trên, hung hăng đánh trúng một mặt kim loại bức tường. Oanh long long, keng, mê vụ lăn lộn, thời không toái phiến bắn ra, vô số lộn xộn mơ hồ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, huyết đồ một kích toàn lực, vậy mà đã ảnh hưởng đến thời không trường hà. Có thể dùng như này bạo ngược công kích, vẫn như cũ không có ngừng lại kia vĩ ngạn cái bóng, vẫn như cũ dùng cố định tốc độ, kiên định không thay đổi hướng về một phương hướng tiến lên. Đồng loạt ra tay, chư thần chúa tể, thần đình chi chủ, minh Phật thế tôn. Rất nhiều thập cảnh cường giả đồng thời tế ra đáng sợ cổ khí, bỏ ra không rẻ đại giới, thi triển một đòn mãnh liệt. Oanh, dư ba trước không có khích lệ, thời không Trường Hà không ngừng kích động, ẩn ẩn tái hiện đen nhánh khe hở, cái kia khổng lồ kim loại bức tường ngạnh kháng rất nhiều công kích vẫn như cũ lông tóc không tổn hao, hơi chậm lại, tốc độ chậm lại, nhưng là theo lấy công kích dư ba tiêu tán, tốc độ di chuyển lại khôi phục nguyên dạng. Đáng ghét, thứ quỷ này, căn bản liền ngừng không xuống đến, thủ đoạn tận ra, vẫn như cũ không có hiệu quả, lão tổ nhóm thần sắc đều âm trầm xuống, nội tâm cảm thấy có chút không ổn. Đây vẫn chỉ là chấn ma thần điện, thất điện một trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Hội dẫn động thần điện bạo động, từ chấn phong chỗ toàn bộ đi ra. Ma giới thời đại, cũng chỉ có thất điện một trong đen điện bị phá phong ấn, thoát khốn mà ra cổ ma đã tạo thành ảnh hưởng một thời đại kiếp nạn, hôm nay thất điện tận ra, cái này. Đám người lông mày nhíu chặt, mắt bên trong con mắt lóe lên, bọn hắn cho tới bây giờ đều còn không có làm rõ ràng chấn ma thần điện vì cái gì hội bạo động, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể trước chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, như là thất điện cổ ma toàn bộ phá phong, nhân tộc cũng chỉ có thể ném đi duy nhất chân giới, khởi động sau cùng hỏa chủng kế hoạch, lang thang tại bên ngoài trong không gian thứ nguyên. Còn dư 6 chỗ cản đường tình huống như thế nào? Huyết Đồ hai mắt nhắm lại, liếc qua bên cạnh cách đó không xa quan tài đồng, thực tại không được cũng chỉ có thể mời ra đời thứ nhất thủ trung giả, mặc dù là sai lầm thời gian, nhưng mà cũng chỉ có cái này vị thượng cổ thời đại nhân tộc tiên hiền, đối cổ ma hiểu rõ nhất. Bọn hắn đều thất bại, thần đình chi chủ ngưng tiếng mở miệng, lệnh không khí càng thêm một ngạt, còn dư 6 chỗ vận dụng lão tổ cùng cổ khí, cùng bọn hắn cái này bên trong lực lượng có thể là tương xứng. Trừ chấn thủ chiến trường lão tổ, cùng một chút không thể rời đi trọng yếu quan ải chi chỗ, nhân tộc cơ hồ vận dụng tất cả thập cảnh cường giả. Cái này chấn ma thần điện quá mức cường đại quỷ dị, trong đó càng là chấn áp khủng bố cổ ma, cũng không biết là người nào sáng tạo cái này thần điện, lại là người nào đem cổ ma giam giữ đi vào. Liên quan tới chấn ma thần điện ghi chép, liền là nhân tộc cũng không nhiều, rất nhiều thời đại tới nay, cũng muốn vô số kẻ cường giả đi thăm dò nghiên cứu qua chấn ma thần điện, cũng biết hắn một chút cơ bản tin tức. Chấn ma thần điện hết thảy phân vì 7 sắc 7 tòa, trắng, đen, xám, kim, ngân, phấn, tông, nhân tộc dùng mặt ngoài màu sắc là các điện mệnh danh. 7 tòa chủ điện phân bố tại trời Nam biển Bắc, có bồng bềnh tại thời không Trường Hà phía trên, có thể thứ nguyên không gian sâu chỗ, có ẩn nấp tại vô tận duy độ bên trong, thậm chí trước đây không lâu, ngân điện còn tại càn nguyên giới trở qua một khoảng thời gian, đều không tương đồng, thất điện ở giữa chưa từng hai gặp gỡ qua. Nhưng mà quỷ dị địa phương cũng ở nơi đây, những này chủ điện mặc dù mỗi người một nơi, nhưng là bọn hắn trên thực tế nhảy vọt hết thảy, là lẫn nhau tổ hợp lại với nhau. Hình thể mặc dù không cùng một chỗ, nhưng là vô tận vĩ lực lại nhảy vọt trở ngại, thống nhất vì một cái chỉnh thể. Đây cũng là lão tổ nhóm không làm gì được đối phương nguyên nhân, mặt ngoài đối phó chỉ là một tòa chủ điện, trên thực tế là tại cùng cả cái chấn ma thần điện đấu sức. Chiến võng trung khu có thể hay không suy luận ra chấn ma thần điện đi tới chỗ? Đã không thể ngăn cản chấn ma thần điện di động, kia tìm tới dẫn tới thần điện bạo động căn nguyên, nhìn phải chăng có thể đem giải quyết mất. Suy luận ra đến, chỗ là, vô tận vực sâu, cái gì, thế nào lại là nơi này? Lão tổ nhóm nghe nói đều là sững sờ, duy nhất chân giới khổng lồ như vậy. Tốt khéo không khéo chỗ bóng loáng là một chỗ dị tộc chiến trường, đây tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp, trong đó khẳng định ẩn tàng tại chấn ma thần điện mất khống chế nguyên nhân. Mở miệng là thần đình lão tổ, cũng không nhiều giải thích, giơ tay vung lên, chiến võng trung khu truyền lại cho hắn hình ảnh, lập tức bị vô số quang điểm hội tụ ngưng kết ra đến. Chỉ gặp một đoàn hơi hơi xoay tròn không theo quy tắc hình cầu, cái này là duy nhất chân giới cực hạn thu nhỏ, hình cầu cụ bị vô số tầng thứ, có hư có thực, cái này là thời không Trường Hà cùng duy độ trừu tượng biểu hiện. Tại những này đủ loại địa phương, có 7 khỏa màu sắc khác nhau quang điểm, hơi hơi lóe lên, chậm rãi di động tới. 7 cái quang điểm bắt đầu kéo dài ra từng đầu tia sáng, nhảy vọt thời gian không gian, nhảy vọt vô tận duy độ, khúc chiết vặn vẹo, không ngừng kéo dài, vượt qua duy nhất chân giới to lớn không gian cự ly, đồng thời tại vô tận vực sâu chiến trường phía trên tương giao hội tụ. Là vô tận vực sâu dẫn tới chấn ma thần điện, còn là thần điện chủ động đi tới. Cái sau có khả năng có chuyển cơ, như là cái trước, có thể là không quá dây, dị tộc gọi đến chấn ma thần điện. Không cần nghĩ cũng có thể biết rõ đây nhất định là dùng tới đối phó nhân tộc. Không quản là thế nào dạng, chúng ta đều muốn làm tốt dự tính xấu nhất, triệu tập lực lượng đi tới vô tận vực sâu, lại chấn ma thần điện hàng lâm phía trước đem vực sâu vị diện hạ đẩy 10 vạn tầng. Cần thiết ngăn chặn vực sâu ma tộc tiếp xúc đến chấn ma thần điện khả năng. Tốt, vực sâu chiến trường, 4 đại chúa tể đã tiếp đến chỉ lệnh, bắt đầu càn quét chiến trường bên trong ma tộc. Ông, hư không tái hiện xích hồng khe hở. Bạch Đông Lâm từ bên trong vừa sải bước ra, rời đi cực đạo Thánh Tông, lại về đến Cư U Thiên Quan. Chấn ma thần điện, Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, đạt đến hôm nay địa vị, hắn hiểu rõ rất nhiều bí mật, tự nhiên cũng bao gồm cái này chấn ma thần điện. Lúc trước hắn may mắn tiến vào qua ngân điện, cùng rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt lưu lãng đế truyền thừa, thu hoạch lớn nhất cũng chính là may mắn chiếc nhẫn cùng thiên la, đương thời hắn liền cảm thấy đến kia một chỗ cung điện đã đầy đủ khủng bố, có thể hiểu rõ càng nhiều sau đó mới biết, ngân điện cũng chỉ là chấn ma thần điện một bộ phận mà thôi. Chấn ma thần điện mạnh thì mạnh vậy, nhưng mà chung quy chỉ là một kiện đồ vật, không đi trêu chọc nó, cùng nhân tộc không ngại. Chân chính lệnh nhân tộc nhức đầu, còn là những kia khủng bố cổ ma. Cổ ma bị nhân tộc đơn độc phân ra đến, khác biệt với cái khác tất cả dị tộc, bất kể là khác nhau tộc bên trong cái gọi là ma tộc, còn là nhân tộc tu sĩ sa đọa sở hóa chi ma, cùng cổ ma so sánh, đều không phải một cái khái niệm. Cổ ma là một chủng quỷ dị sinh mệnh, có lẽ không thể xưng là sinh mệnh, bởi vì hắn không có hết thảy sinh mệnh hẳn là nắm giữ đặc thù, thần hồn, ý thức, ý chí, dục vọng cảm xúc, thậm chí là chân linh, những này đồ vật cổ ma toàn bộ không có. Đến hiện tại, tu hành giới đã có thống nhất thái độ, tại thượng cổ phía trước, không tại ghi chép bên trong loạn thời cổ đại, cái này không biết rõ nhảy vọt nhiều ít triệu ức năm hỗn loạn thời đại, nhất định phát sinh qua một tràng vô cùng kinh khủng đại chiến, đem chư thiên vạn giới đều đánh phế, đánh thành phế tích. Văn minh trực tiếp bị đánh đến đoạn đại, tham chiến thân phận của song phương chưa biết, nhân tộc cùng dị tộc phải chăng cùng tham chiến người có liên quan cũng không biết được, suy cho cùng bọn hắn chỉ là tại chiến trường phế tích phía trên tạo dựng lên văn minh mà thôi, có lẽ bọn hắn chỉ là tham chiến người nuôi nhốt lên đến sủng vật cũng khó nói. Hoàn toàn có khả năng này, có chuyên môn nghiên cứu cổ ma nhân tộc trí giả biểu thị, cổ ma vết tích xuất hiện tại thượng cổ phía trước, so nhân tộc văn minh đản sinh còn muốn sớm. Mà cổ ma, liền rất khả năng là kia một trận đại chiến còn sót lại thi hài. Bởi vì một ít nguyên nhân không biết, những thi thể này, sống lại, thích ăn tội nghiệt, đồng thời căm hận cái này thế giới, gặp tất cả đều bản năng phá hủy mất. Cường đại vô cùng chân nhất cổ khí, cũng là đến từ loạn thời cổ đại, là tham chiến song phương vũ khí, từ này có thể dùng biết rõ, có thể chế tạo cổ khí những kia sinh mệnh thực lực khủng bố đến mức nào, mà bọn hắn thi hải biến thành cổ ma, lại hẳn là cường đại quỷ dị. Bạch Đông Lâm đem tất cả tin tức sâu chuỗi lên đến, càng là suy tư mày nhíu lại đến càng sâu, thần sắc dần dần trịnh trọng. Tại nhân tộc kinh lịch ma kiếp thời đại cổ ma chi loạn về sau, nhân tộc đối cổ ma hiểu rõ mới từ vài câu đến càng tỉ mỉ độ, đây là bỏ ra hy sinh to lớn, mới thu hoạch tin tức. Có thể là, đây cũng chỉ là đen điện bên trong cổ ma, đến mức cái khác lục điện bên trong trấn áp cổ ma, có phải là hay không một dạng. Còn là khác biệt chủng tộc cổ ma, vô luận như thế nào nghĩ, như là thất điện rách hết, nhân tộc tuyệt đối gặp phải trước không có đại tai nạn, vô số tuế nguyệt để giành đến ưu thế, sẽ hội đánh mất hầu như không còn, sợ rằng liền duy nhất chân giới đều hội không giữ nổi. Những này cổ ma đã uy hiếp đến hắn trưởng thành giường ấm. Hắn hiện tại có thể còn không nghĩ vứt bỏ duy nhất chân giới nơi tốt này, vô cùng vô tận tài nguyên vẫn chờ hắn đi bóc lột, mắt nhìn lấy hết thảy đều khá hơn, chỉ cần nằm chờ chờ thiên la không gian vơ vét tài nguyên liền được, sao có thể để cổ ma nện chàng tử. Nhìn đến ta không phải không đi trộn một chân, không chỉ là vì khả năng xuất hiện cơ duyên, cái này đã sự tình liên quan ta cơ bản. Bạch Đông Lâm lúc này phảng phất một đầu tre đồ ăn hùng sư, mặt mày ở giữa tất cả đều là hung ác sát khí. Lãnh ý lan tràn, lệnh điện bên ngoài hộ vệ đều nhịn không được dùng mình một cái. Hừ, cũng lời phải đợi lão tổ điểm binh điểm tướng, nói không chắc đều hội bị lãng quên, vẫn là muốn dựa vào chính mình. Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi nghiêng, đặt tại tay trái may mắn chiếc nhẫn phía trên, trắng nõn trong suốt giới thể, đã bị nồng đậm vô cùng khí vận bao trùm. Dùng khí vận quấy nhiễu thập cảnh cường giả, lý luận lên đến nói hội tiêu hao rất nhiều, nhưng là thêm lên hắn giới chủ thân phận liền không một dạng, giới chủ mệnh cách giống như là thập cảnh cường giả. Mà lại chỉ là muốn cái tham dự vào cơ hội mà thôi, dùng không đến nhiều ít khí vận, liền có thể khiêu động vận mệnh quỹ tích. Ông, Bạch Đông Lâm nội tâm phát ra rõ ràng khát vọng, lúc này không thể qua loa thất thần, như là khát vọng biến thành vị trí cao vô thượng siêu việt hết thảy cường giả, kia khí vận lập tức liền hội hao hết, đồng thời không có bất cứ tác dụng gì. Rõ ràng khát vọng tham dự tiến lần này chấn ma thần điện dị biến sự tình, may mắn chiếc nhẫn khẽ run lên liền yên tĩnh trở lại, khí vận chỉ tiêu hao nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Xong rồi, Bạch Đông Lâm thần sắc một nhẹ, an tĩnh đợi, vận mệnh đã bị kích thích, chỉ đợi hắn trở thành hiện thực. Tích tích tích, khẩn cấp, chiến tranh triệu lệnh, Bạch Đông Lâm tay trái trên MU bàn tay chiến hồn ấn ký kịch liệt lấp lánh lên đến, quang mang màu đỏ tươi chói mắt, không cần hắn thăm dò vào ý niệm, một chương xích hồng pháp chỉ đã tự động bồng bềnh mà ra, mở rộng ra đến, đằng đằng sát khí thể chữ chiếu sáng rạng rỡ. Vô tận vực sâu chiến trường, vực sâu ma tộc dùng quỷ vực thủ đoạn, trong bóng tối bày mưu hãm hại nhân tộc, cực kỳ ác độc, hắn tâm đáng chu. Chiến tranh tài nguyên nghiêng hội tụ hết thảy có thể hội tụ lực lượng, đẩy ngược vô tận vực sâu, cố gắng hết sức mẫn diệt hắn vô tận vị diện. Đặc thù chiến trường nhiệm vụ ngừng thị vực sâu đã tiếp nhận. Bạch thần giới chủ gần đây đem giới vực quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, sau đó liền không có việc gì, mỗi ngày dắt chó đùa chim đều nhanh nhản ra rắm đến rồi. Tiếp vực sâu chiến trường tinh hồng chúa tể pháp chỉ điều bạch thần giới chủ Bạch Đông Lâm dẫn đầu hắn nhân lực lập tức đi tới vô tận vực sâu chiến trường trợ chiến, thời hạn 10 ngày. Tin tức không nhiều, giây lát ở giữa liền bị Bạch Đông Lâm đọc đến không còn, trong đó kia rõ ràng mang lấy cảm xúc hóa nhổ nước bọt, còn rõ ràng là ra từ một vị nào đó lão tổ bàn tay, nhìn đến lão tổ nhóm cũng không phải là không có quan chú đến hắn thiên la không gian nha. Ha ha, bất quá cái này tức giận bộ dạng, thật đúng là có đủ buồn cười. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, đối này không thèm để ý chút nào, hắn là chính làm cạnh tranh, lão tổ nhóm liền là bất mãn, cũng chỉ thế thôi. Cái này Chấn Ma Thần Điện, thế nào cùng Vô Tận Chiến Trường nhấc lên quan hệ? Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra khó hiểu, đừng nhìn vực sâu ma tộc cũng có một chữ, ma, nhưng là hắn cùng cổ ma ở giữa, căn bản bắn đại bác cũng không tới. Nhân tộc cao tầng sẽ không làm vô não chi cử, như là đã rõ ràng khai chiến, kia khẳng định đã xác định. Nhiều nghĩ vô ích, đi xem một chút liền biết rõ. Bạch Đông Lâm khí tức hơi hơi khuấy động, mắt bên trong có hưng phấn chi sắc bộc lộ, hắn rất lâu không có tàn sát đám chó con, tay đã có điểm ngứa. Dù sao cũng là một phương giới chủ, một mình đi tới, làm mất thân phận, còn là mang thượng giới chủ phủ đi. Nhỏ, Bạch Đông Lâm hai tay kết ấn chắp tay trước ngực, ý chí cùng giới chủ phủ kết nối lên đến, vô cùng vô tận trận pháp bị kích hoạt, mình mông vĩ lực quét ngang mà qua, to lớn tột cùng, đã là áp xúc đến cực hạn cư u thiên quan, lại lần nữa phi tốc thu nhỏ. Cư u thiên quan lớn nhất lan tràn cự ly 4.000 ước km, nhất cơ sở vật liệu là đại nhật hải cốt, cũng chính là trung tử tinh cô động thành cục gạch, số lượng không thể tính toán, khối lượng không thể miêu tả. Dùng này thiên quan vì hành cung, có thể so những kia chiến tranh chủ hạm bức cách cao nhiều. Như này khủng bố thiên quan, lúc này thu nhỏ đến đầu lâu lớn nhỏ, bị Bạch Đông Lâm hơi nâng trong tay. Hắn những thuộc hạ kia binh tướng, toàn bộ đều tại thiên quan không gian bên trong, phương tiện tột cùng. Lợi hại a, không hổ là nhân tộc đệ nhất trận pháp đại sư thành danh làm, cái này Lam Hà giới chủ, là một cái không tầm thường kỳ nữ. Bạch Đông Lâm mắt bên trong hiếm thấy lộ ra thán phục chi sắc, hắn tự nhận là chính mình trận pháp chi đạo còn không tệ. Nhưng là xa vận hành không đến cái này độ, có chút thời gian, thiên phú liền quyết định hết thảy. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm khóa chặt nằm ở vô tận vực sâu chiến trường phụ cận duy độ tọa độ, giơ tay mở ra duy độ thông đạo, một bước đi vào. Vô tận vực sâu, vô tận vị diện, không biết rõ có thể hay không lấp đầy hắn bụng, vị diện vô biên vô tận không đáy vực sâu, là làm người hít thở không thông khủng bố chỗ. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ ác liệt, là sinh mệnh cực kỳ nguy hiểm chỗ. Cái này bên trong không có đạo đức luân lý, là vĩnh viễn không thôi sát lục chi địa. Vô tận vực sâu là không có tình bằng hữu, thân tình, ái tình, chỉ có phản bội, sát lục, hủy diệt tà ác chỗ. Vực sâu chiến trường nằm ở chân giới khái niệm bên trên, phía dưới cùng chư thần chiến trường hình tròn xích hồng giới khẩu bất đồng. Vô tận vực sâu lối vào là một đường to lớn tột cùng biên giới không theo quy tắc thâm thúy khe hở, tồn tại ở đơn nhất mặt phẳng phía trên, một khối màu đỏ thẫm đại lục gánh chịu lấy vực sâu khe hở. Đại lục cấu thành phương thức rất đặc biệt, nhân tộc rất nhiều thời đại tới nay phá hủy rất nhiều vực sâu vị diện, giới loạn thời đại thậm chí công phá mấy trăm vạn tầng. Những này vỡ vụn vực sâu vị diệt sẽ dùng một chủng phương thức quỷ dị từ vực sâu khe hở dâng trào mà ra. Vô biên vô tận vực sâu vị diện vỡ vụn vật chất tại khe hở bên ngoài điệp ra trồng chất dung hợp, vô tận tuế nguyệt phía dưới liền hình thành cái này to lớn tột cùng đỏ thẫm đại lục. Đây cũng là nhân tộc cùng vực sâu ác ma đệ nhất chiến trường. Đỏ thẫm đại lục do vực sâu vật chất cấu thành, cụ bị nồng đậm vực sâu khí tức, là vực sâu ý chí kéo dài, là vực sâu ác ma đất màu mỡ. Duy nhất chân giới thiên địa ý chí cùng vực sâu ý chí tại đỏ thẫm đại lục giao phong, triệt tiêu lẫn nhau hình thành cân bằng, đối với song phương chiến sĩ không ra chỉ cùng áp chế. Lúc này đỏ thẫm đại lục nhất phiến hỗn loạn, nhân tộc cái này to lớn tột cùng cỗ máy chiến tranh toàn lực phát động, dùng không thể ngăn cản chi thế từ bốn phương tám hướng hướng vực sâu khe hở đẩy mạnh, những nơi đi qua, hết thảy ác ma đều là hóa thành cho tàn. Giết, bao hàm vô tận ý sát phạt hờ hững thanh âm, từ một tòa cao tới mấy năm ánh sáng huyết hồng thần điện chi bên trong truyền đến, này thần điện phảng phất là tiên huyết ngưng kết mà thành. Cái này là vực sâu chiến trường bốn đại chúa tể một trong, tinh hồng chúa tể cư trú. Huyết hồng thần điện phía dưới, là lít nha lít nhít chiến tranh chủ hạm bầy, không thể nhìn thấy phần cuối, không xuống ngàn ức, thứ cấp chiến hạm càng là không thể tính toán. Bốn vị chúa tể, dẫn đầu vô tận nhân tộc chiến sĩ, từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng hướng lấy vực sâu khe hở đẩy mạnh. Bọn hắn tiếp đến nhân tộc tối cao nghị hội nhất chỉ lệnh, là không tính toán bất cứ giá nào, bằng nhanh nhất tốc độ đánh vào vô tận vực sâu. Ong ong, đỏ thẫm đại lục chiến tuyến phong tỏa đại trận bên ngoài. Một khỏa không đáng chú ý tử tinh địa tâm sâu chỗ, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, Bạch Đông Lâm tay thác giới chủ phủ vừa xài bước ra. Tốt một trận đại chiến, Bạch Đông Lâm ngửa đầu nhìn ra xa, nhạy bén ý chí đã cảm giác được phương xa bay lên nồng đậm sát khí, không kịp nghĩ nhiều, mấy bước ra liền xuất hiện tại chiến tuyến bên ngoài. Chiến hồn ấn ký quang mang lấp lánh, sau đầu giới chủ dị tượng tái hiện, phòng ngự nghịch thiên phong tỏa trận pháp tự động nứt ra một đường khe hở. Giới chủ trên chiến trường quyền lợi, chỉ thua ở trưởng khống giả cùng chúa tể. Hưởng thụ rất nhiều tiện lợi cùng đặc quyền, Bạch Đông Lâm vượt qua khe hở, ý niệm thông qua chiến hồn kết nối vào chiến trường trung khu. Đem trước mắt giao chiến tình huống, cùng với vực sâu ác ma phân bố, truyền lại cho ta. Đỏ thẫm đại lục quá mức to lớn, vượt ngang mấy trăm vạn năm ánh sáng, hắn cũng không muốn giống con ruồi không đầu một dạng tán loạn, nắm giữ thời gian thực tình báo mới là thứ nhất việc quan trọng. Đọc đến xong đại lượng tin tức, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Nhìn đến nhân tộc cao tầng là thật gấp, Chấn Ma Thần Điện dị biến cho bọn hắn áp lực rất lớn. Ngắn ngủi thời gian liền đem chiến tuyến đẩy mạnh đến cái này trùng độ. Hội tụ tất cả lực lượng nhân tộc, không phải một cái vực sâu dị tộc có thể chống cự. Lúc này nhất phía trước đại quân, cự ly vực sâu khe hở đã không đủ 10 vạn năm ánh sáng, mà lại nhân tộc chi viện còn tại cuồn cuộn không ngừng chạy đến, suy cho cùng cái này đỏ thẫm đại lục chiến trường vẫn chỉ là món ăn khai vị, chiến trường chân chính còn là vực sâu khe hở về sau vô tận vị diệt, phía sau cần thiết có sinh lực lượng không có xác thực số lượng. Dẫn tới chấn ma thần biện dị biến căn nguyên ở nơi nào ai cũng không biết, chỉ có thể dùng cái này chủng đần biện pháp, từng tầng quét ngang xuống, thẳng đến chấn ma thần điện an tĩnh lại là dừng. Bạch Đông Lâm cũng lười đến lợi dụng chiến tuyến di chuyển công năng, tiến này chỗ, hắn đã có thể cảm giác được những kia Thiên La Túc chủ duy độ tọa độ, khóa chặt một cái nhất phía trước vị trí, vừa sải bước quá khứ. Giết, giết a a, nghiền nát những này xấu xí ma tẻ tử. Một bước ra duy độ thông đạo, bài sơn đảo hải tiếng la giết liền tràn ngập tại cảm giác bên trong, gai mũi huyết tinh vị, quái dị hôi thối, hình thù kỳ quái thi sơn, màu sắc lộng lẫy huyết hải, vô cùng tuyên thể cái này chiến tranh thảm liệt. Nhân tộc, chết, dùng thâm uyên ngữ phát ra ác độc gào thét. Là một đầu thân cao mấy chục vạn trượng lợi nhận ác ma, khí tức hỗn loạn tà ác, mênh mông thâm thúy, là một cái có thể so với phong vương vực sâu lãnh chúa. Vực sâu ác ma chủng tộc thiên kỳ bách quái, thực lực bởi vì bất đồng chủng tộc mà cao thấp không đều, cảnh giới phân chia phi thường không rõ ràng. Dùng nhân tộc cảnh giới làm đến tiêu chuẩn so sánh, nhất cảnh phía dưới vì vô tận vực sâu tầng thấp nhất, thống nhất được xưng là ác ma ấu trùng, nhất đến tam cảnh vì tiểu ác ma, tứ đến lục cảnh vì đại ác ma thất. Bát cảnh vị, ác ma thống lĩnh, có thể so với cửu cảnh đại năng được xưng là, vực sâu lãnh chúa cao nhất thập cảnh, vực sâu quân chủ. Cái này đầu lợi nhận ác ma thực lực đã đến phong vương, tại vực sâu lãnh chúa bên trong cũng là thuộc về trung đẳng trích lên, lúc này bộc phát ra khủng bố ma uy, toàn thân lít nha lít nhít sắc bén lưỡi đao màu đỏ thấm quang mang lấp lánh, vô biên vô tận to lớn đao mang hoành không, như cùng một phương đao thế giới, hướng hội tụ trăm ức nhân tộc chiến sĩ chiến trận nghiền ép mà đi. Hừ, tìm chết, Bạch Đông Lâm mới vừa xuất hiện, liền nhìn đến vô tận đao mang chém tới, thần sắc lập tức một lạnh, giơ tay liền đem giới chủ phủ ném ra ngoài. Giới chủ phủ mất đi trói buộc, đón gió liền dài, giây lát ở giữa bành trướng đến ức vạn dặm, cùng lăng lệ vô cùng đao mang thế giới tương giao, không trở ngại chút nào nghiền nát thành hư vô, không có một tia ngưng trệ, hướng lợi nhận ác ma ép xuống. A a a, lợi nhận ác ma thần sắc điên cuồng, cái này rơi xuống cự thành, bành trướng biến đến tốc độ đã vượt qua hắn tốc độ di chuyển, vô cùng kinh khủng khối lượng, đem không gian chung quanh dẫn dắt lấy sập xuống vỡ vụn. Đã vô pháp tránh né, kia liền chảm vái hắn, lợi nhận ác ma toàn thân lợi nhận hóa thành màu đen kịt, vô tận sắc bén khí tức quanh quẩn khắp người, điên cuồng xoáy chuyển gào thét, ngay sau đó phóng lên tận trời. Lợi nhận phong bảo, keng, tốt trọng, tại cùng cự thành tiếp xúc giây lát ở giữa, lợi nhận ác ma thần sắc nhất biến, chỉ kịp dâng lên một cái ý niệm, ý thức liền xa vào vĩnh viễn hắc ám, triệt để tử vong. Oanh long long, giới chủ phủ đập vụn hết thảy, đặt tại đỏ thẫm đại lục phía trên giây lát ở giữa, phương viên mấy chục năm ánh sáng đều chấn động mạnh. Sơn phong toàn bộ chấn vỡ sụp đổ, đây là giới chủ phủ cuối cùng trận pháp khởi động, thu liếm khối lượng kết quả, bằng không lan đến phạm vi còn muốn càng thêm khủng bố. Ngu xuẩn, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, hắn tự nhận là chính mình lực lượng vô cùng nghịch thiên, cũng không dám nói có thể dơ lên giới chủ phủ. Giới chủ phủ bản thể rộng nhất chi chỗ 4000 ức cây em, đắp lên mỗi một viên gạch đều là một quả trung tử tinh, tiêu hao đại nhật hài cốt là một cái thiên văn sổ tự, bằng vào khối lượng, liền là phong đế cường giả cũng không dám chạm nó phong mang. Chính là phong vương ác ma, quy tắc lan tràn phía dưới, trực tiếp liền bị sinh sinh chấn sát, từ về minh hà phục sinh cơ hội đều không có. Giới chủ phủ tiền thân làm đến chiến tuyến chủ hạch tâm một trong, có thể không đơn giản chỉ là có khủng bố khối lượng cùng phòng ngự, hắn khắc họa trận pháp, tự mang cường đại quy tắc mạt sát chi lực, cũng chỉ có phong đế cường giả phía trên quy tắc cảm ngộ, có thể đủ ngăn chặn giới chủ phủ quy tắc mạt sát. Giới chủ phủ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, nhưng mà cũng lan tràn cấm trăm ức cây em, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới vô số tướng sĩ quan chú. Tốt, tốt lợi hại, cái này là, không ít người đưa ánh mắt về phía đứng ở trong hư không Bạch Đông Lâm, chiến hồn ấn ký hơi hơi rung động, nội tâm tái hiện rất nhiều tin tức, đám người thần sắc lập tức nghiêm túc, khom người hét lớn. Ta mấy người gặp qua Bạch Thần giới chủ, đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. Miễn lễ, tiếp tục giết địch đi, Bạch Đông Lâm trả lời một câu, thân ảnh khẽ động, về đến giới chủ phủ đại điện thần tọa phía trên, thống ngự nội ngoại hết thảy. Chúng tướng sĩ, giết, đúng, oanh long long, giới chủ phủ bên trong. Lít nha lít nhít hắc giáp sĩ tốt xung phong mà ra, mỗi một người bọn hắn thân bên trên, đều có một cái hắc tuyến cùng giới chủ phủ tương liên, cái này là giới chủ phủ có được rất nhiều năng lực một trong, có thể dùng tăng lên rất nhiều binh sĩ chiến lực cùng bảo mệnh năng lực. Tiểu tử cùng tiểu tiểu cũng trộn lẫn trong biển người, hướng vực sâu ác mà đánh giết mà đi, Bạch Đông Lâm từ không tin tưởng nhà ấm bên trong có thể bồi dưỡng ra cường giả, hắn cũng là một đường cái này dạng đi tới, cho nên hắn đối chính mình người yêu cầu ngược lại càng thêm nghiêm khắc. Hai tiểu gia hỏa này tự nhiên cũng phải đi qua chiến hỏa nấu luyện, ngược lại có hắn lưu xuống thủ đoạn bình thường là không chết. Oanh long long, giới chủ phủ thăng không, hướng vực sâu khe hở chậm rãi nghiền ép mà đi, lính tôm tướng của tự nhiên có thuộc hạ giải quyết, chỉ có gặp phải cường đại vực sâu lãnh chúa, Bạch Đông Lâm mới sẽ đích thân xuất thủ. Một ánh mắt từ phương xa màu đỏ thấm thần điện nhìn lại, Bạch Đông Lâm cùng hắn đối mặt, khẽ gật đầu. Tinh Hồng Chúa Tể, không biết rõ cái này lần, có thể hay không cùng những này lão tổ đứng tại cùng một cái chiến trường. Rầm rầm, Minh Hà, là một cái màu đỏ thấm tà dị dòng sông, quán xuyên vực sâu tất cả vị diện, là vô số ác ma đản sinh chỗ. Vực sâu ác ma không có sinh sôi hệ thống, bọn hắn đều đến từ Minh Hà, màu đỏ thấm Minh Hà nước trôi xoát lấy bãi sông, lưu xuống vô số huyết noãn. Huyết noãn hội tại đặc biệt thời gian bên trong ấp trứng hóa ra tương đồng nguyễn trùng, những này yếu đuối không chịu nổi côn trùng tại ăn tươi trứng vỏ về sau, liền bắt đầu tuân theo bản năng lẫn nhau thôn vệ tàn sát. Một phiến khu vực huyết noãn, chỉ có duy nhất còn lại nguyễn trùng, mới hội bắt đầu biến thái trưởng thành, đột biến thành rất nhiều ác ma chủng tộc một chủng. Liền là cái này tàn khốc hoàn cảnh, mới dựng dục ra những này tàn nhẫn vực sâu ác ma, bọn hắn không có bất luận cảm tình gì. Vực sâu ác ma cũng là có thần hồn tồn tại, mặc dù hỗn loạn tà ác thị sát, nhưng là đồng dạng có chân linh, cái này cũng biến tướng thể hiện, Minh Hà tại mẫu hà bao trùm phía dưới. Vực sâu lãnh chúa cùng đại năng tu sĩ đồng dạng, tử vong về sau nếu là không có bị triệt để mạt sát, là có thể dùng lại lần nữa phục sinh. Chỉ là cùng tích huyết trọng sinh, bất đồng, bọn hắn phục sinh là một lần nữa mang lấy ý thức trở về Minh Hà, dùng huyết noãn hình thái từ mới đến qua. Đương nhiên, có sống lại một đời ưu thế, tốc độ phát triển sẽ tăng nhanh vô số lần, lại tìm về sinh tiền còn sót lại lực lượng, có thể càng nhanh trở lại đỉnh phong. Nhân tộc đột nhiên làm khó, lệnh vực sâu quân chủ nhóm hoang mang không ngừng, mặc dù nói song phương chinh chiến vô tận tuế nguyệt, liền là không tuyên mà chiến cũng là bình thường, nhưng là nhân tộc lần này cường thế thái độ là có 102, thậm chí vượt qua lúc trước giới loạn thời đại. Mới vừa tiêu diệt chư thần thế giới, lại khu trừ yêu tộc, vốn hẳn nên thôi dưỡng sinh tức nhân tộc, lại đột nhiên phản công vô tận vực sâu quân chủ nhóm nghĩ làm rõ ràng phía sau nguyên nhân. Từng đạo tà ác ý chí, theo lấy Minh Hà, nhảy vọt vô số vị diện, hội tụ một đường. Vô tận vực sâu cấu thành quá mức đặc biệt, vực sâu quân chủ tỏa trấn bất đồng vị diện, nghĩ muốn câu thông giao lưu, thông qua Minh Hà là thuận tiện nhất mau lẹ phương thức. Đây cũng là từ Minh Hà đản sinh sinh linh, đến cảnh giới nhất định, đều nắm giữ năng lực. Lui Piuzio, người ý chí chiếm cứ tại đỏ thấm đại lục có thể hay không thăm dò đến cái gì? Vặn vẹo mà hỗn loạn ý chí, cuốn lên Minh Hà thủy, hình thành màu đỏ thấm huyết ảnh, vô thanh điên cuồng gào thét, phát ra thanh âm lại dị thường bình tĩnh. Flynn đại quân chủ, nhân tộc lần này tiến công quá mức đột nhiên, cho tới bây giờ ta đều còn không có làm rõ ràng tiền căn hậu quả, mà lại, bọn hắn thế công phi thường hung mãnh, đã tới gần vực sâu khe hở. Hắc hắc, nguyên nhân rất trọng yếu sao? Bọn hắn muốn chiến, kia liền chiến chính là, vực sâu có thể không e ngại chiến tranh. Đa gần, nhân tộc hiện tại có thể không giống ngày xưa, bọn hắn đại thế đã thành, bằng vào vô tận vực sâu, cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Hừ, nếu không phải các đại chiến trường ở giữa lục đục với nhau, lại há có thể để nhân tộc quật khởi. Như là liên hợp, nhân tộc sớm liền bị diệt, tất cả câm miệng đi, bây giờ nói những này thì có ích lợi gì. Chuẩn bị ứng chiến, còn dư chiến trường sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem, nhân tộc cũng không thể triệu tập tất cả lực lượng, các đại chiến trường hội ngăn chặn bọn hắn. Bọn hắn đến rồi, oanh long long. Cái này là nằm ở tầng cao nhất vực sâu vị diện, ảm đạm thương khung, bị một chuôi thiêu đốt lên xích hồng liệt diễm trường kiếm quán xuyên, to lớn tột cùng trường kiếm xé nát hư không, dư ba chấn vỡ đại địa, dùng không thể ngăn cản chi thế, quanh quẩn vô tận sát lục khí tức kiếm thể cắm sâu vào Minh Hà bên trong, đem những kia tà dị ý chí toàn bộ tiêu diệt. Hãm tiên kiếm, là Tinh Hồng Chúa Tể. Hừ, bẩn thỉu con dẹp nhóm, dám mưu tính ta nhân tộc, chuẩn bị nghênh đón vô tận nộ hỏa đi. Giết, oanh, răng rắc, thương khung hoàn toàn tan vỡ. Vô số rộng lớn khe hở điên cuồng lan tràn, thẳng đến mức này vị diện phần cuối, một tòa vô cùng to lớn màu đỏ thấm thần điện ra khe hở bên trong chen vào, vô số chiến hạm theo sát phía sau. Cái này là vực sâu vị diện, quả nhiên hỗn loạn không chịu nổi. Giới chủ phủ trấn áp một phương hư không, Bạch Đông Lâm ngồi tại thần tọa phía trên, ánh mắt quét nhìn, giây lát ở giữa hiểu thấu vị diện này phần cuối. Chu Tuyệt, lại là một đường già nua khô tịch thanh âm vang lên, chấn động cả cái vị diện thế giới, ngay sau đó một mặt đen nhánh cờ xí từ khe hở bên trong bắn ra, cắm sâu vào u ám đại lục. Ô ô, âm phong quét mà qua, điên cuồng khuếch tán lan tràn, những nơi đi qua, hết thảy vực sâu ác ma đều bị thổi đi huyết nhục thần hồn, chỉ còn lại từng cỗ rách dưới hải cốt. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, ánh mắt ngóng nhìn thần điện, vừa mới ra tay lão giả, rất rõ ràng là vực sâu chiến trường bốn đại chúa tể một trong, làm cho hắn kinh ngạc chính là lão giả bên cạnh thanh niên, hắn cảm giác được khí tức quen thuộc. Minh Dự Đế Quân, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp đến hắn. Ngày xưa trùng trùng, đã là quá khứ mây khói, Bạch Đông Lâm cũng chỉ là cảm thán duyên phận xảo diệu, cũng không có tâm tư khác, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, cái này tầng thứ nhất vị diện bị liên tiếp công kích phía dưới, đã sắp phá nát, một đường to lớn khe hở, cơ hồ quán xuyên cả cái vị diện, thông qua mê mông khe hở, đã có thể dùng nhìn đến phía dưới vị diện. Dị tộc ma vật thế giới, không tại nhân tộc tối cao quy tắc bảo hộ chi bên trong, có thể dùng tùy ý phá hư phá hủy. Bạch Đông Lâm nhếch miệng lên, thần sắc dần dần biến đến hung tàn lên đến, chậm rãi đứng dậy, dậm chân mà ra, thần tọa phía trên lưu lại một đạo hắc bạch đạo bào thân ảnh. Vô Vi, ta xuống đùa giỡn một chút, cái này bên trong liền giao cho ngươi nhìn lấy. Lời còn chưa dứt, bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, Vô Vi thần sắc hờ hững, mặt mày khẽ run lên. Oanh, thương khung băng liệt, Bạch Đông Lâm xuất trước thông qua khe hở tiến vào xuống một tầng vị diện, thi triển pháp thiên tượng địa, vô cùng to lớn thần khu hung hăng nện trên đại lục, sâu không thấy đáy khe rãnh tự ý lan tràn, xích hồng nham tương từ địa tâm dâng trào mà ra. Nhân tộc, người xâm nhập, chết, các đại vực sâu vị diện, tại quân chủ dưới chỉ thị, đã hội tụ vô số ác ma trận địa sẵn sàng, những này ý chí vạn vẹo điên cuồng ác ma, cũng không bị Bạch Đông Lâm khí tức chấn nhiếp, không sợ hãi chút nào vây sát tới. Sâu kiến, cũng dám nói dũng. Bạch Đông Lâm ánh mắt hờ hững, thể nội quy tắc đạo văn lấp lánh, từng đạo màu xám bạc gợn sóng dập dờn mà ra, như cùng một cái to lớn tột cùng vòng xoáy, nghiền nát thôn vệ hết thảy. Hỗn độn phản bản quy nguyên, dùng làm thôn vệ chuyển hóa năng lượng ám giới, tại hỗn độn quy tắc tiêm nhiễm phía dưới, đã phát sinh trên bản chất thăng hoa thoát biến, pháp tắc bị quy tắc thay thế, càng thêm cường đại khủng bố. Vô biên vô tận ma triều liên đới thổ thạch cây cỏ, chỉ cần là bị vòng xoáy tiếp xúc vật chất, toàn bộ mẫn diệt, chuyển hóa thành một cỗ năng lượng tinh thuần, bị linh khiếu từng cái thôn phệ. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chỉ còn lại vô tận hư vô. Chiến tranh, thật là mỹ diệu tuyệt luân. Bạch Đông Lâm mắt bên trong thần quang lập lòe, không chút kiêng kỵ phá hư nơi mắt nhìn thấy hết thảy, từng bước một bước ra, hướng vị diện này trung tâm mà đi. Tại kia làm thành trì bên trong, hắn cảm giác được không ít nồng đậm năng lượng ba động, vực sâu vị diện mặc dù cằn cỗi, nhưng là làm đến vị diện thống trị người, còn là thu thập không ít bảo vật. Bất quá, những này đồ vật đều là hắn, ta lâm chỗ, chứng kiến hết thảy, đều là ta. Ngâm, thiên địa ở giữa đột nhiên vang vọng kiếm minh, xích diễm vòng quanh trường kiếm quán xuyên mà xuống, đem vị diện lại lần nữa xuyên thủng. Vài tòa thần điện lóe lên mà qua, nhanh chóng hướng về xuống một tầng vị diện mà đi, vị diện còn sót lại tàn cuộc, thì giao cho phía sau vô tận nhân tộc đại quân thu thập. Trừ phi có vực sâu quân chủ xuất hiện, bằng không nhân tộc lão tổ nhóm mỗi lần ra tay tất yếu, nhân tộc từng cái tầng thứ cường giả, cũng không mà. Bạch Đông Lâm cảm giác được mấy đạo ánh mắt quét mắt nhìn hắn một cái, thân thể có chút dừng lại, liền tiếp tục đại bước mà đi, thôn vệ lấy dọc đường hết thảy. Lão tổ nhóm rất là cấp thiết, thậm chí không tiếc đại giới liên tiếp thôi động cổ khí, cũng phải nhanh chóng đánh xuyên vực sâu vị diện. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, hắn lại tiến vào vực sâu chiến trường thời điểm, đã thông qua chiến võng trung khu, biết được có liên quan chấn ma thần điện dị biến tin tức tuyệt mật. Cũng biết rõ nhân tộc vì cái gì lựa chọn đối vô tận vực sâu động thủ, bảy tòa thần điện dùng không thể ngăn cản chi thế tại hướng về vô tận vực sâu hội tụ, tốc độ tạm thời là cố định, nếu như không có lần nữa biến hóa, sẽ tại trăm năm về sau đi đến vô tận vực sâu. Chính là trăm năm, đối lão tổ nhóm đến nói, thực tại là quá ngắn, bất quá là một cái ngủ gật thời gian. Chấn ma thần điện hội tụ về sau sẽ phát sinh cái gì, lão tổ nhóm không biết, nhưng mà cũng không dám đi cược, chỉ có thể chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Do này, trăm năm chi nội tại vô tận vực sâu tìm tới đáp án, liền thành trước mắt thứ nhất việc quan trọng, thậm chí vận dụng cổ khí, liền thuận tay giải quyết những này rác rưởi ác ma thời gian cũng không nguyện ý lãng phí. Bạch Đông Lâm cũng không ngốc, đừng nhìn hắn thôi động găng nia thời điểm vô cùng dễ dàng, kia có thể là tiêu hao hỗn độn chi khí, lão tổ nhóm sử dụng cổ khí cần thiết trả ra đại giới, khẳng định không nhỏ. Như này trùng trùng, có thể nói như vậy lần này nguy cơ có bao nhiêu to lớn. Còn có rất nhiều lão tổ, ngay tại chạy tới đường bên trên. Nghĩ phải tận lực tiêu trừ sử dụng cổ khí tác dụng phụ, cũng chỉ có thể dựa vào rất nhiều lão tổ, thay nhau lên trận đánh phá vị diện. Ta lại có thể làm điểm cái gì? Bạch Đông Lâm động tác không ngừng, điên cuồng thôn vệ lấy ác ma, thân sau lưu lại một đạo lan tràn ước vạn cây em hình cung khe rãnh. Tư duy đồng thời điên cuồng vận chuyển, quy nạp hết thảy tin tức, thôi diễn vô số chủng chưa biết khả năng. Như này cái này, có lẽ, cái này lúc, một tiếng điên cuồng gào thét, tại đường lớn trung ương vang lên. Nhân tộc, chết đi, vô tử hỗn loạn chi ma bát. Cái này là rất nhiều vực sâu ác ma chủng tộc một chủng, phẩm cấp khá cao, có trở thành quân chủ tiềm năng. Bị Bạch Đông Lâm tàn phá bừa bãi cái này phương vị mặt thống trị giả, liền là một cái bát, là một vị đỉnh phong vực sâu lãnh chúa, có thể so với nhân tộc phong đế cường giả. Thôi được, tại thực nghiệm ý nghĩ phía trước giải quyết mất cái này ra hỏa đi. Bạch Đông Lâm đè xuống suy nghĩ, mới vừa theo lấy quy tắc truyền lại mà đến gầm thét, bên trong điên cuồng hỗn loạn ý nghĩ muốn mê loạn hắn ý chí, lại bị tuyệt đối chân thực ý chí biến thành đại nhật đốt cháy hầu như không còn. Ý chí đệ lục cảnh tuyệt đối chân thực, đã là phi thường cao cảnh giới, chỉ ít hắn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể tại thập cảnh phía trước, đem ý chí tu hành đến cái này độ. Cái này bắt mặc dù có ô nhiễm đồng hóa ý chí quỷ dị thiên phú, nhưng mà còn dung chuyển không được hắn, như cùng gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt thôi. Giang giác, hư không vỡ nát, vô biên vô tận xanh thẳm ti tuyến, từ đại lục trung ương thành trì bên trong phun ra, sắc bén tột cùng, địch ta không phân, không chỉ là đem Bạch Đông Lâm bao phủ trong đó, số lượng ác ma khủng bố cũng đồng dạng bị cắt thành toái phiến. Kịch độc lan tràn, mỗi một quả hạt đều mẫn diệt thành khói xanh. Cái này là vực sâu ác ma, không cha không mẹ, vô tình vô nghĩa, không cố kỵ gì, trừ chính mình, chỉ cần là có thể đánh được, đều có thể giết chi. Bạch Đông Lâm không tránh không né mặc cho vô số quy tắc ngưng kết ti tuyến đem hắn bao trùm, thân thể huyền hoàng chi khí quanh quẩn, vật thể chủ động kích hoạt, vô cùng sắc bén ti tuyến không thể thương hắn chút nào. Mắt bên trong chứa lấy cười lạnh, Bạch Đông Lâm từ bỏ chống lại, bị ti tuyến dẫn dắt lấy trầm trọng thần khu, nghiền nát hư không, hướng trung ương thành trì kích xạ mà đi. Oanh long long, to lớn thành trì sụp đổ mẫn diệt, một cái quái vật khổng lồ ra lòng đất bò ra đến, ngoại hình cực giống chi chu, lại dài lấy 36 đôi thon dài sắc bén bộ chân, cắm sâu vào hư không bên trong. To lớn tròn trịa thân thể nằm sấp trên mặt đất, toàn thân xanh thẳm, u quang lóe lên, kỳ thực phủ đầy dữ tợn mặt người, ánh mắt hung tàn, miệng bên trong phun ra từng sợi sắc bén quy tắc ti tuyến, kéo dài vô hạn, chặt chẽ trói buộc Bạch Đông Lâm. Hắc hắc, đại gia hỏa, cái gì đều dám bắt giữ cũng không sợ gãy răng. Ăn lão tử một cái nghiêm túc tất sát quyền, không nhìn chung quanh rơi xuống sắc bén chân nhọn, Bạch Đông Lâm ánh mắt óng ánh, kim sắc hỏa diễm dâng trào bất định, nắm chắc quả đấm quanh quần đen nhánh hủy diệt quy tắc lực lượng, nhất nguyên linh khiếu thần quang chiếu rọi, vô tận vĩ lực quán triệt hội tụ, huyết nhục hạt dùng kỳ dị quy tắc sắp xếp. Quyền phong những nơi đi qua, pháp tắc mẫn diệt, quy tắc tránh lui, hư không bị triệt để bốc hơi thành không. Chi chi chi, nhện lớn bát vô số mặt người hai mắt trợn tròn, cảm giác được đáng sợ nguy cơ, bộ chân liên tục huy động, nghĩ muốn trốn vào hỗn loạn quy tắc bên trong. Hừ, nghĩ trốn, thời không đóng băng, Bạch Đông Lâm tốc độ là thế nào sợ rằng, quy tắc gia trì phía dưới, cái này ngắn ngủi một cái sát na, to lớn vô cùng quyền đầu, đã hung hăng nện tại bát thân thể bên trên. Phốc phốc, chi, thống khổ gào thét, dung luyện thống khổ pháp tắc hủy diệt quy tắc, chiêm nhiễm một tia, đều đến tự thân cảm thụ Bạch Đông Lâm đã từng kinh lịch qua đau đớn, liền là hung tàn vực sâu ác ma, cũng đỡ không nổi cái này vô tận chân thực đau đớn, thảm liệt kêu rên lên. Vô tận vĩ lực bị quyền đầu một tia không sót toàn bộ quán thâu nhập thể nội, ban đầu không có bài tiết miệng, chi chu, phần đuôi, bị sinh sinh dung ra một cái động lớn, hết thảy khí quan hóa thành bùn nhão dâng trào mà ra, như cùng xanh thảm thiên hà tiết lộ, đem phía sau hư không liên đới thành trì, ức vạn vực sâu ác ma, toàn bộ hủ thực thành khói xanh. Bát lan tràn ngàn dặm thân hình khổng lồ, vô số dữ tợn mặt người, đều bị sinh sinh dung ra ánh mắt, chạm lam huyết dịch trôi nổi không ngừng, đáng sợ tột cùng. Nhân tộc, người tìm chết, như này thương thế, đối với dung hợp thần lực hạt sinh mệnh đến nói, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng, các chủng yếu hại khí quan đối với bọn hắn đến nói, đã không có ý nghĩa, bất quá đều là hạt hội tụ đồ vật mà thôi. Oanh long long, những kia dâng trào mà ra bùn nhão, trừ bỏ bị Bạch Đông Lâm ma diệt một bộ phận hạt, còn dư hoàn chỉnh hạt quang mang lấp lánh, liền muốn một lần nữa hội tụ về lại bát thể nội. Nha, những này có thể đều là đại bổ đồ vật, há có thể trả cho ngươi. Bạch Đông Lâm dùng không ghét bỏ những này vật dơ bẩn ác tâm, ngược lại là bị trong đó dư thừa năng lượng làm đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, liền mở rộng hỗn độn vòng xoáy, ra nhiều trọng duy độ dây lát ở giữa lan tràn ra, đem hết thảy hạt cản đường thôn vệ. Thôn vệ những này hoàn chỉnh thần lực hạt kỳ thực là vô cùng nguy hiểm, bởi vì bọn hắn đều bao hàm hoàn chỉnh ý chí ý thức, bất quá Bạch Đông Lâm dám làm như thế, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Chân thực ý chí vô tận phong duệ chi châm, vù vù, cực nóng chân thực ý chí chi quang, mỗi một tia sáng đều hóa thành chân thực ý chí chi châm, vô cùng nhỏ bé, lại sắc bén tột cùng, lại tinh chuẩn dẫn đạo dưới, quán xuyên hạt, mẫn diệt trong đó hỗn loạn tà ác ý chí, chỉ để lại năng lượng tinh thuần bị thôn phệ. Chi chi chi, bát vô số thần lực hạt bị mẫn diệt, cực hạn thống khổ lệnh hắn càng thêm điên cuồng, bộ chân cuồng loạn bay múa, chém xuống vô số đao mang, hư không mẫn diệt, đại lục bị chém phá thành mảnh nhỏ, vô số ác ma bị lan đến chết đi. Vô tử, hỗn loạn, ông, bị Bạch Đông Lâm đánh đến chỉ còn lại túi da cùng bộ chân bát, thân thể khẽ run lên, chủ động sụp đổ ép viên tử hình thái, tránh thoát cái này một sát na thời không đóng băng, trốn vào vô tự hỗn loạn a quy tắc bên trong. Quy tắc cùng hạt giao hòa, từng đạo xanh thẳng quy tắc xiềng xích lăng không tái hiện, hội tụ ngưng kết thành quang cầu. Răng rác, quang cầu vỡ vụn, một cái vóc người cao gầy nóng bỏng, toàn thân trần trụi yêu diễm nữ tử dậm chân mà ra, hai mắt ác độc nhìn chằm chằm Bạch Đông Lâm. A tốt không biết xấu hổ nữ nhân, chậc chậc chậc, cay con mắt. Bạch Đông Lâm một mặt ghét bỏ, một lần khắp dò xét lấy bát hình người thể, đối với cửu cảnh cường giả đến nói, túi ra là không có ý nghĩa, nếu như hắn nguyện ý, cũng có thể dùng dây lát ở giữa biến thành càng càng mỹ lệ nữ tử. Đến mức vực sâu ác ma càng là như vậy, những này ác ma là điên cuồng vặn vẹo, vực sâu ý chí ảnh hưởng phía dưới, có thể từ trước đến nay không có hóa hình, đại đạo chi thể thuyết pháp, do này, ác ma cơ hồ đều duy trì thiên kỳ bách quái bản thể, không hội giống chân giới những kia yêu tộc đồng dạng, còn cần trải qua tàn khốc hóa hình kiếp khó, hóa ra đại đạo chi thể. Đến mức cái này bát vì cái gì đột nhiên chạy chuồng, Bạch Đông Lâm không biết, ngược lại không khả năng là dụ hoặc hắn liền là, khả năng chỉ là vì phương tiện giao lưu đi. Đến từ nhân tộc cường giả, người rất cường đại, ta Parisio tôn kính cường giả, người có thể dùng kiến thức đến ta thực lực chân chính. Hỗn loạn chi mâu, Parisio thanh âm kiều mị, lại bao hàm vô tận sát ý, nói chuyện ở giữa, tinh tế bàn tay đã quán xuyên bụng của mình, vặn gãy xương sống, đem nó rút ra, dính đầy trạm lam huyết dịch xương sống, một đầu vô cùng sắc bén, quanh quẩn vô cùng sắc bén khí tức. Bạch Đông Lâm nháy nháy mắt, tâm lý cảm thấy có chút xấu hổ, những này vực sâu ác ma đều mộc mạc như vậy sao? Hắn còn xem là đối phương hội cầm ra cái gì đại sát khí, không nghĩ tới chỉ là một kiện có thể so với hạ phẩm tiên khí ma khí mà thôi. Nhìn lấy thần sắc trang nghiêm Parisio, Bạch Đông Lâm âm thầm nghĩ lại, chính mình pháp bảo giá trị quan có phải hay không xảy ra vấn đề. Ma khí cùng tiên khí là một cái cấp bậc bảo vật, đều là thập cảnh cường giả mới có thể dựng dục ra đến đồ vật, chỉ bất quá hắn dựng dục phương thức có một chút chênh lệch mà thôi. Nhân tộc tu sĩ sẽ tìm các chủng chân quý vật liệu, dùng luyện tiến bản nguyên chi quang hoặc là pháp tướng bên trong, là làm bản nguyên bản mệnh chi khí, thẳng đến đột phá thập cảnh thời điểm, những này bảo vật tự nhiên mà nhưng liền hội tấn thăng vì tiên khí. Vực sâu ma tộc cũng không sai biệt lắm, bất quá bọn hắn không dựa vào ngoại vật, trực tiếp đem thân thể một cái nào đó bộ vị tế luyện thành bảo vật, chờ đột phá thập cảnh, tấn thăng vì ma khí. Cái này Parisio, cái này là vực sâu lãnh chúa, lại không biết từ nơi nào đi tới một kiện ma khí ấn lý đến nói xác thực có giá trị kiêu ngạo, cũng có thể dùng dựa vào ma khí bạo phát càng thêm cường đại lực phá hoại. Nhưng mà hảo chết không chết gặp phải Bạch Đông Lâm cái quái vật này, hắn tay bên trong chỉ có một kiện có thể so với tiên khí giới chủ phủ, nhưng là cổ khí lại có rất nhiều a. Quả nhiên, không phải thế giới xảy ra vấn đề, mà là ta tại từng kiện cổ khí bên trong mê thất tự mình, đánh mất bình thường giá trị quan. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nội tâm giấu lấy sự tình, liền không nghĩ lại cùng Parisio nhiều làm dây dưa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, găng nia xuất hiện tại lòng bàn tay. Ngươi, Parisio hai mắt trợn tròn, xinh xắn run lên, tay bên trong hỗn loạn chi mâu kém một chút rơi xuống. Quán xuyên nàng đi, vĩnh hằng chi thương, Bạch, không có thể tránh né, Parisio tại cổ khí khí tức quấy nhiễu phía dưới, thậm chí sinh không lên tâm tư phản kháng, giây lát ở giữa bị xuyên thủng đầu lâu. Cổ khí khủng bố hủy diệt vĩ lực phía dưới, sinh cơ dập tắt, đánh mất trở về Minh Hà phục sinh cơ hội. Bạch Đông Lâm cất kỹ trường thương, không phải hắn ỷ lại này vật, như là có thể dựa vào chính mình mà sát đối phương, hắn là không sẽ vận dụng găng nia. Hắn thực lực có thể dùng đem Parisio đánh chết, nhưng lại không thể triệt để mà sát, đoạn phục sinh khả năng, bởi vì hắn quy tắc lực lượng còn quá mức nhỏ yếu, tiềm lực mặc dù lớn, nhưng là vừa mới vừa đột phá không lâu, còn không sánh bằng những này năm xưa lão quái vật. Triệt để mà sát, liều là quy tắc cảm ngộ, chỉ có quy tắc so sánh phương cường đại, mới có thể bao trùm đối phương quy tắc, theo lấy ý chí liên hệ lau đi đối phương phục sinh hậu thủ. Đừng trách ta chơi xấu, muốn trách chỉ trách ngươi quá mạnh. Bạch Đông Lâm đưa tay bắt lấy Parisio tàn thi, nhét vào hỗn độn vòng xoáy bên trong, dưới khống chế của hắn, rất tốt giữ lại bên trong thần lực hạt, chỉ là lau đi đối phương sinh mệnh. Không tệ, những này vực sâu ác ma năng lượng đều càng dồi dào, cùng loại với yêu tộc. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay chọc vào duy độ, từ đại lục từng cái địa phương bắt mấy lần, Parisio lưu xuống mật tàng đều bị hắn lấy đi. Cái này một tầng vị diện đã bị dư ba hủy diệt, ác ma cũng chết đến không sai biệt lắm, Bạch Đông Lâm liền không tại lưu luyến, thân ảnh nhoáng một cái, hướng vị diện một bên bỏ chạy. Rầm rầm, Minh Hà kích động, tuyên cổ tuế nguyệt đều chưa từng cải biến, chỉ có một phương vị mặt triệt để mẫn diệt về sau, mới hội tiêu tán hướng xuống co lại. Từ nhân tộc thu thập bí ẩn tình báo biết đến, cái này Minh Hà trừ dựng dục vực sâu ác ma bên ngoài, còn có một chút những tác dụng khác. Vô tận vị diện ở giữa, khoảng cách cực lớn, nghĩ muốn giao lưu nhảy vọt lên đến có thể là vô cùng phiền phức, cái này Minh Hà liền là một cái mau lẹ thông đạo. Đáng tiếc, chỉ có cơ bản vực sâu ý chí yêu ái đám ác ma mới có thể sử dụng, nhân tộc liền là biết rõ cái này bí mật, cũng không có biện pháp, chỉ có thể từng tầng đánh phá vị diện. Bạch Đông Lâm đứng tại Minh Hà bên bờ cúi đầu nhìn xuống màu đỏ thẫm nước sông, toàn thân khí tức dập dờn, mẫn diệt bãi sông bên trên vô số huyết ngoãn. Không biết, ta ở vào người quan sát trạng thái ý chí, phải chăng có thể thông qua Minh Hà? Diệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa hóa thành hư vô, quỷ dị ý chí xuyên vào Minh Hà bên trong. Bắt đầu vô tự lan tràn, hỗn loạn, tà ác, điên cuồng, ý chí tiếp xúc đến Minh Hà thủy giây lát ở giữa, cái này là Bạch Đông Lâm tại trong đó đọc đến tin tức, phảng phất hội tụ hết thảy mặt trái đồ vật, tại cái này trùng hoàn cảnh bên trong đản sinh sinh linh, rất khó không phải ác, hóa thân. Tại tấn thăng thần ma cảnh về sau, Bạch Đông Lâm ý chí cùng thần hồn đều chiếm được thăng hoa thuế biến, ý chí kéo dài cự ly đã từ mười mấy ức cây em bạo trướng vì 100 năm ánh sáng, ước chừng 1000 vạn ức cây em. Ý chí cảm giác cự ly càng là kéo dài cự ly gấp trăm lần, 1 vạn năm ánh sáng. Bất quá bất tử bất diệt phục sinh phạm vi, còn là ỷ lại tại ý chí kéo dài cự ly, bán kính là 100 năm ánh sáng hình tròn không gian bên trong, đều có thể lựa chọn tùy ý một điểm vì phục sinh trung tâm. Như này cường đại ý chí, tại quan sát người trạng thái phía dưới càng là quỷ dị, vô pháp bị bất kỳ thủ đoạn nào quan trắc, liền là cái này Minh Hà cùng vực sâu ý chí cũng đồng dạng, không muốn nói đem Bạch Đông Lâm bài xích ra ngoài, căn bản liền không ý thức được hắn tồn tại. Cùng dự đoán bên trong đồng dạng, ý chí bắt đầu nghịch Minh Hà lưu động phương hướng không ngừng kéo dài, cái này màu đỏ thẫm nước sông như thật như ảo, tại ở giữa có và không đến về nhảy lên, mỗi khi nhảy vọt vị diện thời điểm, liền hóa thành vô trạng thái, không nhìn hết thảy trở ngại cùng không gian cự ly, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại xuống một tầng vị diện. Nếu như đi trừ mất vô tri trạng thái, cái này một khoảng cách, bình thường đến nói cũng xác thực hẳn là loại bỏ mất, bởi vì hắn căn bản lại không tồn tại. Kia Minh Hà nhảy vọt cự ly cơ hồ có thể không cần tính, nó phảng phất liền là một cái vô hạn điệp ra duy độ chi môn, đem tất cả vực sâu vị diện vô vá quán xuyên. Chí ít tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác bên trong liền là như đây, hắn ý chí mới kéo dài chút hứa, thật giống liền là nhảy vọt một cánh cửa cự ly mà thôi. Cái này Minh Hà, thật đúng là thần kỳ, mặc dù tà ác một điểm, nhưng mà bản chất còn là cực cao. Quả nhiên, có thể được xưng là sông đồ vật, đều không đơn giản, Mẫu Hà, Thời Không Tuế Nguyệt Trường Hà, Minh Hà. Bạch Đông Lâm suy nghĩ hơi hơi dập dần, sau một lát liền nhìn xuyên Minh Hà một chút bản chất, tự nhiên minh bạch trên thực tế muốn nhảy vọt, vô cái này đoạn cự ly cũng không dễ dàng, liền là vực sâu ác ma cũng là như đây. Hắn thư giãn thích ý, hoàn toàn là bởi vì người quan sát trạng thái ý chí cường đại. Nếu là như vậy, nói không chắc ta còn thực sự khả năng hội dò xét đến vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy. Bạch Đông Lâm nội tâm ẩn ẩn dâng lên kích thích cảm giác, cái này là muốn vạch trần chưa biết thời điểm tự nhiên sinh ra bí mật khoái cảm. Đè xuống suy nghĩ, bắt đầu phi tốc lan tràn ý chí, Bạch Đông Lâm lặng lẽ tính toán, tại nhảy vọt thứ nhất 1700 lần, vô thời điểm, hắn cảm giác được cường đại sắc bén khí tức. Ý chí cảm giác trượt ngang quét qua, nhìn đến cầm trong tay hãm tiên kiếm tinh hồng chúa tể, còn có cái khác lão tổ, chúa tể thay nhau tế ra cổ khí, phá hủy từng tầng vực sâu vị diện. Tốc độ thật nhanh, Bạch Đông Lâm chỉ là nhìn lướt qua, liền tiếp tục hướng xuống kéo dài, hắn lúc này ý chí quá mức quỷ dị, liền là lão tổ nhóm cũng không có phát giác được hắn vừa mới ánh mắt. Hắn lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị vô tận vực sâu cái đáy cho nhào ra đến, tạm thời không có hứng thú đi quản sự tình khác, liền vơ vét tài nguyên cái này trọng yếu sự tình đều bị gác lại xuống dưới. Ý chí kéo dài tốc độ cực nhanh, cơ hồ tất cả thời gian đều tiêu vào nhảy vọt, vô trong nháy mắt, Bạch Đông Lâm liền đi đến thứ nhất 100 vạn tầng vị diệt, lúc này hắn cũng cảm giác được Minh Hà bên trong náo nhiệt. Từng đạo cường đại tà ác ý chí cùng hắn gặp thoáng qua, có vô cùng kinh khủng ma ảnh trải qua Minh Hà đi tới vị diện khác, cũng có từng chiếc dùng vô danh thi hài trồng chất mà thành thuyền lớn di chuyển tại Minh Hà phía trên, chật vật nhảy vọt, vô. Bạch Đông Lâm đối cái này hết thảy đều thờ ơ lạnh nhạt, không có làm ra bất kỳ có liên can gì dự, hắn hiểu được những này dị động, đều là bởi vì nhân tộc đại quân xâm nhập dẫn dắt lên. Hắn hiện tại liền là một cái đừng đến cảm tình người quan sát, chỉ có thể quan trắc, như là hiện ra hình thể. Giây lát ở giữa liền hội bị Minh Hà bài xích ra ngoài, hắn lười nhác lãng phí cái này thời gian. Không chút do dự, ý chí tiếp tục điên cuồng kéo dài, lướt qua một phương hoàn cảnh khác nhau lại đều đồng dạng ác liệt vô cùng vị diện, quan trắc qua vô cùng vô tận vực sâu ác ma, kiến thức đến giống loài tính đa dạng. Đến 1000 vạn tầng cái này cực sâu chỗ, Bạch Đông Lâm cảm giác được nhân tộc xâm nhập, cũng không có ảnh hưởng đến cái này phía dưới vị diện, đám thâm uyên ác ma khả năng cũng nhận là, nhân tộc không thể công phá đến mức này. Cho nên lộ ra phi thường, bình tĩnh tiến hành ngày qua ngày lẫn nhau tàn sát thôn phệ. Bạch Đông Lâm âm thầm nói, cái này vô số vị diện mỗi ngày bởi vì tự giết lẫn nhau tử vong ác ma, sợ rằng còn muốn xa xa siêu việt cùng nhân tộc giao chiến tổn thất. Từ từng cái phương diện đến nói, vô tận vực sâu đều muốn so chư thần thế giới, cường đại rất nhiều. Thứ 5000 vạn tầng, Bạch Đông Lâm phát hiện cái này khu vực thấp kém ác ma càng ngày càng ít, đồng thời sinh tồn lấy đều là một chút phẩm cấp phi thường cao ác ma chủng tộc, tấn thăng tiềm lực cực lớn. Đệ cửu 1000 vạn tầng, xuất hiện đặc thù biến hóa, tại cái này phía dưới vị diện, Minh Hà không tại đản sinh huyết noãn, hết thảy sinh tồn ác ma, đều là thông qua cường đại thực lực, nhảy vọt, vô, mà đến, ác ma càng thêm thưa thớt, lẻ tẻ điểm điểm, thế nhưng mà cường đại dị thường, chí ít đều là vực sâu lãnh chúa. Thứ nhất ước tầng, Bạch Đông Lâm ý chí đã cảm giác không đến bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh hoạt động vết tích, cái này bên trong là sinh mệnh cấm khu, năm tháng dài dằng dặc, tuyên cổ vĩnh hằng, bất biến chỉ là một bộ tĩnh mịch cảnh tượng. Bạch Đông Lâm ý chí cuộn xoáy thật lâu, bị cái này không lời tính mịch rung động, nội tâm không khỏi nghĩ đến, thiên địa khai tịch cùng đản sinh cái thứ nhất sinh linh ở giữa cái này một đoạn trống rỗng tuế nguyệt, có phải hay không liền là cái này tính mịch giải rác. Lực chú ý một lần nữa về đến Minh Hà phía trên, này chỗ màu đỏ thẫm nước chảy đã dị thường khuấy động, lực đẩy cường đại vô cùng, liền là cầm trong tay cổ khí thập cảnh cường giả cũng vô pháp đặt chân, càng không muốn nói nhảy vọt vô chỗ mang đi tới xuống một tầng. Bất quá cái này hết thảy, đối Bạch Đông Lâm hào không ảnh hưởng. Cùng nhảy vào tầng thứ nhất thời điểm không có gì khác nhau, nhẹ nhõm tiến vào xuống một tầng. Vô tận vực sâu, thứ nhất ước linh một tầng, Bạch Đông Lâm nhìn đến Minh Hà khởi nguyên, vô tận màu đỏ thấm nước sông, từ một mảnh hư vô chỗ bên trong lăng không đản sinh, cảm giác thật lâu, đều không thể phát hiện ảo diệu bên trong. Nhảy vọt vị diện, vô, chỗ mang đã biến mất không thấy gì nữa. Vô tận vực sâu, đây chính là đi đến phần cuối sao. Bạch Đông Lâm từ vừa mới bắt đầu cũng không tin vô tận vực sâu vị diện thật là vô cùng vô tận, cũng không phải nói khả năng này không tồn tại, mà là bởi vì cái này thế giới bản chất là một phương bị đánh phế chư thiên vạn giới. Duy nhất chân giới số lượng tuy lớn, nhưng cũng là có thể nhìn đo hạn mức cao nhất, vô tận vực sâu nếu quả thật vô tận, chẳng phải là xa xa siêu việt chân giới. Một loại nào đó trùng độ lên đến nói, cũng có thể coi là vô tận, bởi vì không có sinh mệnh có thể đến tới này chỗ, không thể chứng minh hắn cực hạn, tự nhiên thế nào nói đều có thể dùng. Bạch Đông Lâm suy nghĩ ngàn vạn, nội tâm mang lấy dị dạng kích thích cảm xúc, bắt đầu đem ý chí lan tràn hướng cái này sau cùng vực sâu vị diện. Chưa từng có sinh linh đặt chân thần nơi bí mật nữ chỗ, vô tận vực sâu tận cùng dưới đáy, vô tận tuyên cổ tuế nguyệt tới nay, không biết ẩn tàng nhiều ít không để người biết bí mật. Ồ, các loại, Bạch Đông Lâm ý chí khuấy động, tiếp lấy liền xa vào ngưng trệ bên trong, giây lát ở giữa đình chỉ lan tràn. Vị diện thế giới là không có tinh không, thương khung, đại hải tồn tại, đều là một phương phương to lớn tột cùng lục địa, địa tâm luyện ngục, độc vụ đầm lầy, hắc sa hoang mạc các loại ác liệt hoàn cảnh, mới là vô tận vực sâu chủ sắc điệu. Cái này sau cùng vực sâu cái đáy, cũng là cơ bản giống nhau, lục địa diện tích vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng, có thể so với một phương tinh hệ, vô số ác liệt hoàn cảnh, tĩnh mịch khô tối, tại hư không lộ ra một tia tím sậm tia sáng chiếu rọi phía dưới, là không có sinh cơ vô ngân. Lan tràn vô biên vô hạn tử u đại địa, liền một cọng cỏ, một con kiến đều không có, tĩnh mịch hoang mạc, kỳ quỷ trừu tượng, lặng im kiềm nén lệnh nhân tâm thần phát run. Chỉ có như vậy một chỗ, tại Bạch Đông Lâm ý chí cảm giác phía dưới, cự ly Minh Hà khởi nguyên vạn ức cây em bên ngoài, lại đứng vững một tòa vuông vức màu đỏ thấm cự bi, cao tới ngàn vạn trượng. Cái này rất rõ ràng là nhân tạo đồ vật, bởi vì phía trên thư viết cái này bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn vạn nguyên bình nguyên. Càng quỷ dị là, cái này cũng không phải vực sâu ác ma văn tự, mà là duy nhất chân giới nhân tộc sử dụng thần văn. Đương nhiên, cái này hết thảy, cũng chỉ đại biểu đã từng có sinh linh đến qua này chỗ, mặc dù có chút hứa tiếc nuối, nhưng mà cũng không đến nỗi để Bạch Đông Lâm ý chí khuấy động, cực kỳ hoảng sợ. Làm cho hắn thất thố như vậy, là tại màu đỏ thấm cự bi đỉnh chóp, nhìn đến một cái ngồi xếp bằng tiểu tiểu thân ảnh. Một cái tươi sống người, tại cái này vô cùng khô tịch vực sâu tận cùng dưới đáy. Khoa trương nhất là, cái này người Bạch Đông Lâm còn nhận thức. A ô, ấp úng, đùi gà nướng, ta thích ăn, thật thơm, đến, Bạch Hồ, người cũng nếm một cái. Anh, một cái toàn thân óng ánh trắng, mỗi một cây bộ lông đều lấp lánh lấy thần quang Bạch Hồ thân ảnh nhoáng một cái, liền tại tử sắc kỳ quái nướng đùi to cắn một miệng lớn. Ai nha, Bạch Hồ ngươi sao có thể cắn cái này nhiều, quá tham lam đi, hừ, cùng ngươi chủ nhân một cái dạng, chính ta đều ăn không đủ no. A ô, Bạch Đông Lâm ý chí đã kéo dài đến màu đỏ thấm cự bi phía trên, cuộn xoáy quanh quẩn, nhìn phía dưới tiểu nữ hài cùng Bạch Hồ, lông mày run run không ngừng, không khỏi nghĩ lên mười mấy năm trước, Khương lão đầu một mặt tùy ý nói ra miệng. Tiểu nha đầu luân hồi 99 thế, lập tức hoàn thành mấu chốt nhất thuế biến, lúc này cũng không có tại chân giới bên trong. Bạch Đông Lâm lúc này thật nghĩ níu lấy Khương lão đầu râu ria chất vấn hắn, đến tột cùng là cường đại cỡ nào trái tim, mới có thể tùy ý một cái tiểu nữ hài một mình tới chỗ như thế a uy. Nini cái này tham ăn tiểu hài bộ dáng còn là không có bất kỳ thay đổi nào, rất rõ ràng, nàng thần hồn bên trong ngủ say thần chỉ còn chưa thức tỉnh, thuế biến cũng chưa hoàn thành. Cái này vực sâu tầng thấp nhất, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, lý luận lên đến nói trừ kiềm nén tĩnh mịch bên ngoài, hẳn là không tồn tại cái khác nguy hiểm. Nhưng là ở vào cái này trùng hoàn cảnh, Nini cái này tham ăn quỷ cư nhiên như thế bình tĩnh, ăn cái gì còn cái này say sưa ngon lành, là thực thần kinh có điểm đại đầu. Làm cho hắn không hiểu là, Nini cùng Bạch Hồ là thế nào dạng đến chỗ này, liền là Khương lão đầu tự thân xuất thủ, cũng hẳn là không có cái này dễ dàng mới đúng. Hắn vừa mới có thể là kiến thức qua, cái này vực sâu tầng dưới chót vị diện, đã không phải là đơn thuần tương liên, chỉ là đánh phá vị diện cũng không thể đến đạt xuống một tầng. Bạch Đông Lâm suy nghĩ lăn lộn, suy tư khoảng khắc tạm thời từ bỏ hiện thân ý nghĩ. Hắn còn không có làm rõ ràng Nini tình huống lúc này, tự tiện can thiệp, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến nàng thuế biến. Chấn ma thần điện dị biến, không hội cùng Nini có liên quan đi. Bạch Đông Lâm nội tâm đột nhiên động một cái, không tự chủ được dâng lên cái này đáng sợ suy đoán, bởi vì hắn từ trên xuống dưới một đường đi tới, kiến thức qua trùng trùng, nhưng mà chân chính làm cho hắn cảm thấy chấn kinh còn là Nini xuất hiện. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Nini quỷ dị tại vô tận vực sâu thấp nhất bộ vạn nguyên bình nguyên gặm đùi gà, cùng khó hiểu bạo tẩu chấn ma thần điện ở giữa. Người nào có thể xác định cái này trong đó không có liên quan đâu. Mà lại tại thời gian thật giống cũng có thể đối ứng đến bên trên. Ngô, Bạch Hồ, ta cảm thấy có chút không thoải mái. Nini trong mũi phát ra thống khổ kêu rên, tinh xảo mặt nhỏ chặt chẽ nhăn lại, đầu bên trên hai cái trùng thiên bím tóc sừng dê run rẩy không thôi. Anh, Bạch Hồ gấp, trên nhảy dưới tránh, nhưng là trừ liếm liếm Nini mặt nhỏ, hắn cũng không biết nên làm cái gì. Phía dưới dị biến, giây lát ở giữa dẫn tới Bạch Đông Lâm chú ý, ý chí liền quét ngang mà qua. Nhìn lấy một chỗ xương cốt, còn có Nini tròn trịa bụng nhỏ, lập tức nét mặt già nua một đen. Cái này tiểu thí hài, chỉ là đơn thuần ăn quá no mà thôi. Ông, oanh long long, rên thống khổ Nini, mi tâm đột nhiên nở rộ lộng lẫy óng ánh thần quang, hai mắt bên trong cũng dâng trào ra vô tận quang huy, mỗi một khỏa quang điểm đều là vô số huyền ảo tự phù hội tụ mà.